người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 174, có kinh nghiệm giao thiệp với thiên tài. Góc truyện audio.com, Hoài, ngươi nhất định đói bụng, ăn chút bánh ngọt có được hay không? Tiêu Tiễn cầm bánh ngọt, mê hoặc Oai đang thất thần. Bởi vì có ảnh hưởng của thuốc, hắn mới thành thật nằm, bằng không nhất định sẽ tiếp tục đi lòng vòng quanh phòng, gầm gầm gừ gừ mấy số hiệu chả ai hiểu được. Bánh ngọt vốn là làm ba cái, cho San Đạo cùng Tiểu Ly mỗi đứa một cái, để dành một cái cho ngươi, mém nữa cài bánh này cũng bị dành đi, ta thật vất vả mới đoạt lại nha. Tiêu Tiễn cười để bánh sáp bên miệng Oai, kiên trì hống. Đến, mở miệng ta uy ngươi ăn, có được hay không? Còn người Oai điên cuồng chuyển động, như là đôi mắt của một con robot, song như là đang cùng máy móc tiến hành tính toán điên cuồng. Cho dù tứ chi hắn miễn cưỡng chấn định lại, nhưng đầu của hắn nhất định còn suy nghĩ miên man, như vĩnh viễn không thôi trưởng máy. Vẫn là để ta đi. Reed đau lòng, đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy ra hàm răng cắn chặt của Oai, chia bánh ngọt thành từng miếng nhỏ, chậm rãi nhét vào trong miệng hắn, lại giúp hắn nhai, ép buộc hắn nuốt, đút một miếng, liền huy một chút nước, cho đến khi toàn bộ bánh ngọt đều được ăn hết. Hắn đây là, Tiêu Tiễn không dám hỏi. Hắn rất ít như vậy, thế nhưng một năm có ít nhất một lần sẽ như vậy. Reed một mặt hổ thẹn, nói, khi còn bé, bởi vì hắn khác với những đứa nhỏ khác, vì lẽ đó ở trường học bị cô lập, chỉ có thể trở lại nhà tự mình học tập, chúng ta cho rằng hắn chỉ là quái gở, không nghĩ tới hắn sau này sẽ nghiêm trọng thành như vậy. Đều là lỗi của chúng ta, mỗi lần tới tiệc rượu do Vương Thượng tổ chức, ta cùng đại ca đều bị những người kia kéo đi xã giao, cho những xúc sinh kia thừa cơ lợi dụng, bọn chúng vây công hắn, ở trên tinh thần nhục nhã hắn, lại như ngươi thấy khi tham gia vũ hội lần trước. Chúng ta thỉnh thoảng sẽ giải vây cho hắn, nhưng càng giải vây những thiếu gia quý tộc kia càng hăng say. Năm đó Espiza chúng ta còn chưa mạnh mẽ giống như bây giờ, chúng ta mới vừa từ bên trong phế tích của nội chiến đứng lên, bách phế chờ hưng, đại ca còn là một tân binh, ta còn là một tiểu thương, vì lẽ đó không dám gây thù hằn quá nhiều. Cũng trách chúng ta đánh giá thấp những trò đùa kia, trò đùa dai đối với tinh thần của hắn kích thích. Trong mắt ta cùng đại ca, bạn bè đánh nhau, đánh cho vỡ đầu chảy máu đều không sao, huống chi là một chút ngôn ngữ trào phúng. Hai từ Espiza chúng ta vốn là ở bên trong chê cười lớn lên. Thế nhưng chúng ta sai rồi, Oai khác với chúng ta, tâm lý của hắn phi thường yếu đuối. Có thể thiên tài đều là yếu đuối. Tại sao lại như vậy? Tiêu Tiễn thống khổ nắm chặt nắm đấm, y phẫn nộ khí hận, y quả thực muốn băm nát đám tiểu tử dám trêu chọc Oai năm đó. Vì lẽ đó một năm hắn luôn có một lần hai lần sẽ mất khống chế như vậy. Duy nhất không có mất khống chế chính là năm ngoái, khoảng chừng là bởi vì trong cuộc sống của có thêm ngươi, hắn cảm thấy tất cả trào phúng đều không đáng nhắc tới đi. Ngày đó vũ hội, hắn không có mất khống chế, ta rất mừng rỡ. Thậm chí sau khi ngươi xuất hiện hắn không có phát tác qua một lần, ta cho rằng hắn rốt cục khỏi hẳn, không nghĩ tới cái tên khốn kia chiếm phòng thí nghiệm của hắn, khóa nhà chúng ta, đem hắn kích đến lại phát tác. Ai, ngươi biết không, cái phòng thí nghiệm kia là hết thảy ký thác tinh thần của hắn. Nghiên cứu của hắn, tâm huyết của hắn, nơi hắn trưởng thành. Còn có, đứa con thứ hai của chúng ta. Chấm, hắn mỗi lần sẽ mất khống chế bao lâu? Góc truyện audio.com. Tiêu Tiễn hỏi, số 13 bác sĩ tiến lên, nâng kính mắt, không cố định, nhẹ thì 3 ngày, nặng thì hơn 1 tháng. Phải xem hắn thực tế chịu đựng kích thích mạnh yếu, ta cùng số 12 quản gia cùng trị liệu, còn có hai vị thiếu gia tình thân ấm áp, hắn sẽ từ từ tốt lên. Bác sĩ, vậy ông xem hắn lần này, có bao nhiêu nhẹ, bao nhiêu nặng? Số 13 bác sĩ thở dài một tiếng nói, lần này là lần nghiêm trọng nhất ta gặp được, chưa bao giờ có bất kỳ lần nào có tính chất hủy diệt như lần này. Thời gian khôi phục khó có thể dự tính, nếu như kéo lâu. Chuyện mất khống chế này, sẽ biến thành trường kỳ. Ông là nói hắn sẽ như vậy mãi. Hiện tại liền Tiêu Tiễn cũng rất mất khống chế. Tim y quả thực bị va vào một phát mạnh mẽ, máu tươi chảy ròng. Trời mới biết đối với một thiên tài mà nói, rơi vào tinh thần thất thường, là cỡ nào bất hạnh. Cái này, khó nói. Số 13 bác sĩ sầu lo. Nói, tinh thần của hắn hậm hực, ở chỗ tâm tình tiêu cực vô hạn khuếch đại, tâm tình chính diện lựa chọn ẩn giấu. Cũng chính là tục xưng ếch ngồi đáy giếng, không gặp rừng rậm. Người nhà có thể bao bọc hắn, dẫn dắt hắn nhìn thấy chính diện, mỹ mãn tốt đẹp, quang minh, yêu sẽ giúp hắn bỏ ra vũng bùn thống khổ cùng tự phụ, không còn cách nào khác khác. Ta biết rồi, Tiêu Tiễn cay đắng, nở nụ cười, than nhẹ một tiếng. Reed nhìn bóng lưng Tiêu Tiễn bi thương mà luống cuống, kéo y vào trong lòng ngực, nhẹ giọng ở bên tai y nói. Xin lỗi, để ngươi theo chúng ta chịu đựng tất cả những thứ này. Ngươi nói mấy lời ngu ngốc gì đấy? Tiêu Tiễn bất mãn mà nói thầm. Chỉ cho phép huynh đệ các ngươi có nạn cùng chịu thì không cho ta và các ngươi cùng vượt qua thời điểm gian nan sao? Reed cay đắng, cười cười, ta không phải ý này. Kỳ thực chúng ta nên ở trước khi kết hôn cùng ngươi thẳng thắn về bệnh tình của Oai. Tha thứ chúng ta ích kỷ đi. Kỳ thực ở trong lòng hắn cùng đại ca tiểu đệ của bọn họ hoàn toàn là một người bình thường. Căn bản không cho phép ai cho rằng hắn có bệnh, nhưng hiện tại phát bệnh phát đến nghiêm trọng như vậy, bọn họ cũng không thể tiếp tục lừa mình dối người. Không sao rồi, ta cũng sẽ không bởi vì hắn sinh chút bệnh liền ghét bỏ hắn, hoặc là không muốn kết hôn cùng các ngươi. Tiêu Tiễn không phản đối, phản tới an ủi Reed, tin tưởng ta, ta thật sự có rất nhiều kinh nghiệm cùng thiên tài giao thiệp, ta ứng phó được. Ngẫm lại đi, em trai thiên tài của Johnson đối với ta cậu yêu chưa toại liền chơi nhảy lầu tự sát, Johnson mang trong lòng báo thù tâm lý biến thái vặn vẹo, đối với ta hạ độc chôn sống ta, sau đó lại chơi cái trò đại sám hối. Trời ạ, Oai so với hai thiên tài này quả thực nhẹ nhàng có thêm. Ít nhất hắn không nóng lòng tới tự sát hoặc giết người, có đúng hay không? Cái kia ngược lại thật sự là sẽ không? Reed thoải mái, hắn yêu chết Tiêu Tiễn, lạc quan ngày tăng cao. Không sao, ta sẽ để hắn cảm nhận được quang minh cùng hạnh phúc, hắn sẽ rất nhanh khôi phục như cũ. Tiêu Tiễn tự tin tràn đầy. Cảm ơn ngươi, không chỉ ta cùng đại ca muốn cảm tạ ngươi, SP ra muốn cảm tạ ngươi, còn thay Oai cảm tạ ngươi. Reed kích động ôm lấy Tiêu Tiễn vào trong ngực. Hắn thật hài lòng, hiện tại không phải hắn cùng đại ca một mình chiến đấu, Tiêu Tiễn cũng gia nhập trận doanh của bọn họ. Trên đời cảm động o lớn nhất không gì bằng nhìn thấy chân tình bên trong hoạn nạn. Cảm ơn cái gì, ta chỉ là thực hiện lời hứa hẹn của mình. Góc chuyện audio.com, ta kết hôn đã phát lời thề, mặc kệ bần cùng hay là giàu có, mặc kệ bệnh tật hay là khỏe mạnh, đều sẽ cùng các ngươi dắt tay một đời, không rời không bỏ. Ta là một giáo đồ rất tin tưởng Đức Chúa nha, Chúa trời sẽ phù hộ người hiền lành tránh được kiếp nạn, ta tin chắc điểm này. Tiêu Tiễn mặc kệ người khác ở hôn lễ phát những lời thề này thì có phải là tùy tiện hay không, nhưng y là thật lòng. Y bò lên giường, ôm lấy Oai vào trong ngực, vuốt mắt của Oai, hống nói. Được rồi, Oai, ngươi cần nghỉ ngơi, ngủ một giấc quên hết buồn phiền đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền có thể lập tức tốt lên. Oai, ngươi phải ngoan, ngươi phải nhanh lên một chút tốt lên, chờ ngươi tốt hơn, ta bồi ngươi thế giới hai người có được hay không? Chúng ta cùng hưởng tuần trăng mật, không dẫn hai tên kia cũng không mang theo cái đuôi san đạo chỉ hai ta. Chấm, một lời đã định ta xin thề. Phòng thí nghiệm XP một mảnh vắng lặng như bị bỏ hoang, một chút hơi người cũng không có, dường như quỷ vực ma thành. Blake mang theo binh lính ưu tú nhất cùng hạng nặng máy móc dừng lại ở bên ngoài. Vốn là chuẩn bị mạnh mẽ tấn công, hiện tại sợ là không được. Cái thứ kia càng ngày càng thông minh, càng ngày càng hiểu rõ pháp tắc đàm phán. Hắn ở ngoài cửa treo một tấm hình, thành công giải trừ nguy cơ bị san bằng. Tấm hình kia là tiện tay vẽ, vẽ chính là phòng trưởng máy của Oai, trên đài món ăn có một viên trứng, bị người nghịch ngợm vẽ xấu, đồ thành một tên hề màu sắc sặc sỡ. Mắt ngôi sao, mũi đỏ, môi dày, xấu xí lại hèn mọn. Đây là uy hiếp trắng trợn, ý tứ rất rõ ràng. Người xông tới ta liền đập nát cái trứng này. Phòng trưởng máy của Oai ở hơn 20 tầng. Vì lẽ đó sắc mặt Blake hiện tại tái nhợt, đành phải ngoắc ngoắc tay, khiến những máy móc quân dụng hạng nặng kia toàn trở về, chỉ dùng binh lực tinh nhuệ nhất vây quanh phòng thí nghiệm thủ mà không công. Bên trong phòng thí nghiệm, người nào đó đã phục chế đến một nửa, bởi vật liệu trong phòng thí nghiệm không đủ, chỉ có thể làm ra nửa người. Nửa người trên của Blake, cái nửa thân trên kia quỷ dị mà dùng dòng dọc cất bước ở trong phòng thí nghiệm, mang theo nụ cười cực kỳ cứng ngắc. Blake rất ít cười, quanh năm duy trì vẻ mặt nghiêm túc đơ đơ, vì lẽ đó hắn ta không biết nụ cười của Blake. Cái nụ cười giả tạo cứng ngắc kia, khiến người ta thầm đến hoảng. Phòng thí nghiệm to lớn, từ thiết kế kiến trúc đến trang trí bên trong, lại tới lâm viên xanh hóa, từ toàn thể đến chi tiết nhỏ, không nơi nào không hoàn mỹ khảo cứu, dường như cung điện nghệ thuật mà không phải phòng nghiên cứu khoa học. Hiện tại, nơi này thuộc về hắn ta, năng lượng dùng mãi không hết, nhiên dầu uống không hết. Hắn ta hưng phấn ở trong phòng Blake đùa bỡn, phiên xem sách của hắn, ở trên giường hắn qua lăn lại, phá nát tất cả hình Tiêu Tiễn đặt trên bàn. Hắn ta bừa bãi qua sinh hoạt, chủ nhân, tham lam, hấp thu hết thảy kỹ thuật mới nhất địa cầu năm 3013. Tuy rằng hệ thống trí tuệ nhân tạo so với hắn ta tưởng tượng xa sút chút nhưng nguồn năng lượng mới khai phá cùng hoàn bảo lợi dụng cũng thực sự rất cao cấp. Hắn ta đến tất cả phòng thí nghiệm của Oai, hiểu rõ quá trình cùng lý niệm những thí nghiệm kia, sức lực của hắn ta ngang ngửa 100 công nhân viên, nhanh như tia chớp. Teleport không ngủ không ngớt, lấy tốc độ sét đánh hoàn thành những công tác chỉ mới tiến hành đến một nửa kia, sau đó cảm giác thành công tăng cao. Góc chuyện audio.com, rõ ràng công việc một mình hắn ta liền có thể hoàn thành, tên Oai ngu xuẩn kia lại mời mấy trăm người quá tốn. Sinh vật cấp thấp quả nhiên không xứng làm đối thủ của hắn ta. Hắn ta khinh bỉ nở nụ cười. Hết thảy công tác đều bị hắn ta dùng tốc độ khó tin nổi mà hoàn thành, hắn ta cảm thấy trống vắng cô quạnh lạnh. Trước đây hắn ta còn có tùy tùng máy móc ngu ngốc, sau đó thứ thấp kém kia chết rồi. Thực sự là chết không hết tội, hắn ta nhàm chán ở trong lòng liệt kê ra ưu khuyết kẻ địch cùng mình. Ưu thế duy nhất của đối phương là, tác chiến sân nhà tiếp viện mạnh mẽ, người Espiza rất đoàn kết, bất luận cùng ai là địch những thân hữu kia đều đủ khổng lồ. Có điều không quan trọng lắm, hắn ta tự phụ. Nhếch nhếch miệng, nhìn phía chân trời vô biên, mặt trời chiều ngã về tây, đẹp không sao tả xiết. Hắn có thân hữu của hắn, ta có binh đoàn máy móc của ta. Chấm, chưa mai trước chúng nó chính thức đến địa cầu, những binh lính có cánh của Blake kia quả thực nhược bảo. Đến lúc đó xem ai ngược ai, hừ hừ, nhìn ta đùa bỡn địa cầu, cách chương.